Sủng Mị, chương 662. Tính kế người, gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đội ngũ thạch điêu thủ vệ bắt đầu di động, hai tay của chúng nó cầm một thanh cự đao bằng nham thạch chậm rãi giơ lên, ánh mắt xanh lục tràn đầy sát khí. Khí thế kinh khủng của hồn sủng trung đẳng quân chủ lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng, vào giờ phút này Tư Thiên mới phát hiện bản thân mình không biết từ lúc nào đã bị mấy đầu 10 đoạn thạch điêu thủ vệ trung đẳng cấp quân chủ bao vây. Ánh mắt chúng nó đang chậm chậm di động theo từng bước chân của hắn. Mỗi một đầu thạch điêu thủ vệ trung đẳng cấp quân chủ đã có thực lực tương đương với một con hồn sủng của hắn, nếu như chúng nó đồng thời phát động công kích thì hắn chết là cái chắc. Cho dù trên người Tư Thiên mặc cấp 9 hồn giáp cũng không có một chút tác dụng, lực lượng công kích của một nhóm thủ vệ khẳng định sẽ phá tan mấy tầng phòng ngự rồi biến hắn thành cho bụi trong nháy mắt. Tại sao, chúng nó làm sao phát hiện ra ta? Tư Thiên nhất thời đổ mồ hôi lạnh toàn thân, ánh mắt sợ hãi không ngừng đảo quanh. Tư Thiên bây giờ đang đứng ở vị trí trung tâm quảng trường, chung quanh hắn có tới 10 đầu thạch điêu thủ vệ trung đẳng cấp quân chủ bao vây chặt chẽ. Tư Thiên bị dọa cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng niệm chú ngữ triệu hoán lâm giận thú ra trước mặt mình. Tốc độ Tư Thiên triệu hoán rất nhanh, trước khi địch nhân lao tới thì lâm giận thú đã xuất hiện ngăn cản đợt công kích đầu tiên. Nhưng mà 10 đầu thạch điêu thủ vệ trung đẳng cấp quân chủ cùng lúc công kích bộc phát ra lực lượng kinh người, cho dù thực lực lâm giận thú có mạnh hơn nữa cũng không thể một mình đối mặt nhiều thạch điêu thủ vệ như vậy. Quan trọng nhất là một khi lâm giận thú xuất hiện sẽ đánh thức những thạch điêu thủ vệ sơ đẳng cấp quân chủ khác ở trong huyết thú tế đàn, ánh mắt chúng tràn đầy sát khí ngó chừng Tư Thiên lâm giận thú. Chung quanh Tư Thiên lại có thêm 20 mấy đầu thạch điêu thủ vệ sơ đẳng quân chủ bắt đầu cử động, nếu như đợi đến lúc chúng nó hoàn toàn thức tỉnh sẽ có thể tưởng tượng ra kết cục của Tư Thiên rồi. Tư Thiên nhìn mà u mê, ánh mắt đờ đẫn dại ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có lúc mình rơi vào tình cảnh thế này. Bởi vì chủ quan mới để thân hãm sâu vào trong quảng trường tràn đầy khí tức tử vong. Tư Thiên thấy lâm giận thú và mình đã bị thạch điêu thủ vệ vây khốn chặt chẽ, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, bộ dạng cực kỳ tức giận quay đầu một hướng khác quát lớn. Tần Dạ, ngay cả ta cũng dám tính kế, ngươi sẽ chết không được tử tế. Giọng nói Tư Thiên bị tiếng bước chân trầm trọng của thạch điêu thủ vệ nuốt mất, lúc này cho dù Tư Thiên triệu hoán ra toàn bộ hồn sủng cũng không thể nào sống sót chạy ra khỏi quân đoàn thạch điêu thủ vệ đông đảo kia. Không bao lâu sau, khu vực trung tâm quảng trường xuất hiện cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, hồn minh Tư Thiên bị đám thạch điêu thủ vệ chém chết, máu thịt bầy nhầy không còn một mẩu nào nguyên vẹn, máu tươi đỏ bầm bắn vào người thạch điêu thủ vệ làm cho chúng nó càng thêm hung tàn và điên cuồng. Bốn người Sở Mộ đứng trên huyết thú tế đàn nhìn thấy rõ ràng quá trình Tư Thiên tử vong. Cả quảng trường có tới gần ngàn đầu thạch điêu thủ vệ, cho dù là ai lọt vào vòng vây cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ bốn người không có tâm tình kinh ngạc vì cái chết của Tư Thiên, bởi vì chính bọn họ cũng đang ở trong khu vực trung tâm quảng. gocchuyenaudio.com, trường, tất cả thạch điêu thủ vệ đang đi từng bước chậm chạp tới gần huyết thú tế đàn. Diệp Khuynh Tư và Cẩn Nhu công chúa sợ hãi mặt mày trắng bệch, số lượng thạch điêu thủ vệ khổng lồ như thế đồng thời phát động công kích sẽ tạo ra lực lượng kinh khủng thế nào đây? Đừng nói là bọn họ, thậm chí huyết thú tế đàn cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư ôm chặt cánh tay Sở Mộ, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Ngàn đầu thạch điêu thủ vệ tạo thành quân đoàn là lực lượng kinh thiên động địa vốn không có cách nào ngăn cản. Kết quả của chúng ta cũng không khác gì Tư Thiên. Giọng nói Cẩn Nhu công chúa đã bắt đầu run rẩy, mỏng manh như gió thoảng bên tai. Chết rồi, chết chắc rồi, không ngờ Diệp Hoàn Sinh anh tuấn tài giỏi phi phàm ta đây lại chết ở chỗ này. Khuôn mặt Diệp Hoàn Sinh đổ mồ hôi đầm đìa vẫn không quên cảm thán một câu. Chỉ cần 10 đầu thạch điêu thủ vệ đồng thời xuất hiện là bốn người bọn họ đối phó vô cùng chật vật rồi, bây giờ số lượng thạch điêu thủ vệ lên tới gấp trăm lần thì làm sao mà đánh. Công chúa, người biết phương pháp sử dụng phong ấn huyết thú tế đàn không? Sở Mộ bình tĩnh hỏi. Cẩn Nhu công chúa lập tức gật đầu, lấy trí tuệ của nàng hiển nhiên hiểu rõ ý định Sở Mộ, kinh ngạc hỏi. Ý của ngươi là phong ấn chúng ta vào trong đó? Phong ấn chính mình là biện pháp duy nhất để sống sót rồi, thời điểm bọn họ tiến vào không gian huyết thú tế đàn sẽ có thể tránh thoát một kiếp. Tuy rằng bọn họ còn chưa biết không gian phong ấn kia có nguy hiểm gì không, nhưng ít ra cũng đỡ hơn lập tức mất mạng ở chỗ này. Sở Mộ mở miệng nói, chúng ta không thể nào đối phó nhiều thạch điêu thủ vệ như vậy, phong ấn huyết thú tế đàn chính là lối thoát duy nhất. Nếu ngươi không biết sử dụng phong ấn tế đàn, vậy thì chúng ta chỉ có nước gặp nhau dưới cửu tuyền rồi. Mở ra phong ấn cũng giống như giải trừ, trước tiên phải tìm kiếm sinh vật thủ giới, giết chết được nó rồi mới dùng hồn niệm nghịch chuyển đồ án phong ấn. nhưng mà sinh vật thủ giới cuối cùng đang lẩn trốn trong đám thủ vệ phía dưới kia. Cẩn Nhu công chúa chỉ tới đầu sinh vật thủ giới giảo hoạt đang cố gắng trà trộn ở trong quân đoàn thạch điêu thủ vệ. Sinh vật thủ giới cũng là một con thạch điêu thủ vệ, nhưng trên người thạch điêu thủ vệ là nham thạch màu lam rất dễ phân biệt. Lúc trước Tư Thiên giết chết năm đầu sinh vật thủ giới thì Sở Mộ đuổi tới, vì thế mới để lọt một con cuối cùng này chưa kịp giải quyết. Bây giờ chỉ cần bọn họ có thể giết nó sẽ có thể mở ra không gian phong ấn. Năng lượng nham hệ khổng lồ bao trùm toàn bộ khu vực tế đàn, lúc này khí tức của vô số thạch điêu thủ vệ đang tụ tập ở trên không trung hình thành một vùng đất xám xịt quỷ dị, nhìn thoáng qua giống như là trời đất đảo ngược, hàng loạt vẫn thạch và trông đá từ trên đầu đâm lần lượt xuất hiện rồi đâm ngược xuống dưới. Từng đội ngũ thạch điêu thủ vệ xếp hàng chỉnh tề rảo bước tiến tới huyết thú tế đàn, mỗi một bước của chúng nó đều làm cho khu vực quảng trường chấn động kịch liệt. Những cặp mắt xanh lục đồng loạt tập trung vào bốn người ở trên tế đàn, sát khí khổng lồ tạo thành phong bạo cuốn tới khiến cho người ta hít thở không thông. Đây là lực lượng của tập thể, là sức mạnh của quân đoàn tinh nhuệ vượt xa trình độ tuyển thủ dự thi thiên hạ. Góc truyện audio.com, quyết, quân đoàn thạch điêu thủ vệ chịu trách nhiệm thủ hộ huyết thú tế đàn, chúng nó hiển nhiên không dám phá hủy huyết thú tế đàn mới chỉ hoãn chút ít thời gian cho đám người Sở Mộ suy nghĩ tìm giải pháp. Nếu không, chỉ cần cả quân đoàn thạch điêu thủ vệ tập hợp lực lượng đánh ra một kích khẳng định có thể toàn diệt cả đội ngũ bốn người lẫn tế đàn. Chẳng qua là đám thạch điêu thủ vệ đang từng bước tiếp cận huyết thú tế đàn tạo thành áp lực nặng nề kinh khủng. Không bao lâu nữa bốn người bọn họ sẽ bị bao vây triệt để, cho dù bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào thoát khỏi kết cục tử vong. Vụt vụt vụt, trên bầu trời bao la bát ngát bỗng nhiên xuất hiện một con hồn sủng đưa tin vội vàng bay tới, vốn là nó chịu trách nhiệm thu thập tin tức xung quanh tế đàn. Nhưng mới vừa đến gần đã bị khí tức nham hệ cuốn ra xa, đành phải tìm một ngọn cây cách đó khá xa yên lặng truyền tin tức về cho hồn sủng sư chủ nhân. Trời đất ơi, toàn bộ thạch điêu thủ vệ đã thức tỉnh. Cách chương.